Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 361, tức thì kết thúc phong thần. Lại một vò rượu bị Nguyên Thủy uống không? Tiện tay đem vò rượu để qua một bên. Nguyên Thủy trong mắt đã tràn đầy một vệt men say. Tiện tay lại khai phong một vò rượu. Nguyên Thủy ánh mắt mê ly nhìn đối diện Thông Thiên. Cay đắng cười nói. Thông Thiên, người nói ta người sư phó này có phải hay không làm đặc biệt thất bại? Nghĩ tới ta Nguyên Thủy, cho tới nay còn đối với ngươi thu học trò sự tình đủ loại thuyết giáo. Tự cho là ta quan điểm mới là chính xác, cũng chính là ôm loại quan điểm này. Ta mặc dù lập được đại giáo, thế nhưng bất quá thu bọn họ 12 cái cùng với sau đó Vân Trung Tử tổng cộng là thập tam tên đệ tử thân truyền. Hơn nữa tự cho là ta môn hạ đệ tử, vô luận tự biết tâm tính đều muốn thắng người khác. Nhưng mà, trong một ngày, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng, Cụ Lưu Tôn, ước chừng 4 gã đệ tử phản giáo mà đi ha ha ha ha. Mà học trò ngươi được xưng vạn tiên đến chầu ta xưa nay xem thường. Cho là tư chất bác tạp tâm tính bất chính vô số đệ tử. Lại không có một người có dị tâm Thông Thiên a Thông Thiên. Người nói, chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Vừa nói, lại vừa là một ly rượu bị Nguyên Thủy rót vào trong miệng. Nhìn Nguyên Thủy này tấm chán nản bộ dáng, Thông Thiên yên lặng hồi lâu, chỉ có thể trấn an nói. Văn Thù 4 người phản giáo, chính là Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề kia đối là huynh đệ, khổ tâm tính toán kết quả. Hai người bọn họ lấy có tâm tính vô tâm. Nhị huynh thua thiệt là khó tránh khỏi. Cái này cũng không có thể nói nhị huynh giáo hóa chi đạo đã sai lầm rồi. Nhị huynh không nên suy nghĩ nhiều. Khẽ lắc đầu một cái. Nguyên Thủy biết rõ Thông Thiên đang trấn an chính mình. Thế nhưng cũng không nói gì nữa. Lại một lát sau, Nguyên Thủy đột nhiên nói. Thông Thiên, nhìn thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc Nguyên Thủy. Thông Thiên theo bản năng đáp một tiếng. Phong thần, liền đến đây chấm dứt đi. Quay đầu ta sẽ để cho Quảng Thành từ bọn họ trở về núi rồi. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Như vậy, Thông Thiên sửng sốt một chút. Ta ngược lại không có ý kiến gì. Chỉ là, hiện tại kết thúc, số người đủ chưa? Nếu là người số chênh lệch quá nhiều, lão sư nơi đó cũng không tốt giao phó. Nghe được số người hai chữ. Nguyên Thủy trong mắt lóe lên vẻ tự diễu đạo. Số người, cho dù không đủ, cũng chỗ không kém xa. Nhìn Thông Thiên nghi ngờ vẻ mặt, Nguyên Thủy thở dài một tiếng. Giải thích, lần này phong thần đại kiếp, mặc dù ngươi chúng ta xuống bảng cũng không nhiều. Thế nhưng, phong thần cũng không chỉ là ngươi ta hai giáo sự tình. Tây Phương giáo cùng Minh Hà A Tu La giáo nơi đó. Chém giết nhưng là so với ngươi ta hai giáo môn hạ thảm thiết hơn nhiều. Tây Phương giáo, A Tu La giáo bảng người, lại thêm ngươi ta hai giáo bảng đệ tử, lại thêm những thứ kia đủ để bảng tử trận tướng lãnh cùng với tán tu. Cho dù không đủ, cũng chỗ sai không có mấy. Ha ha, nghĩ lúc đó chúng ta cùng bàn bạc phong thần bảng, kia tiếp dẫn chuẩn đề hai người còn nói cửa gì xuống không có mấy cái đệ tử môn nhân. Ta ban đầu còn tin rồi, nhưng là ngươi xem một chút hiện tại hắn và A Tu La giáo rằng có Tây Phương giáo đệ tử. Cái này gọi là không có mấy cái đệ tử. Hừ, không trách người khác, chỉ có thể trách ta ban đầu nhìn lầm. Nghe vậy, Thông Thiên không có tiếp tục tại Tây Phương nhị thánh cái đề tài này tiếp tục nữa. Chỉ nói, nếu số người không sai biệt lắm, như vậy này phong thần, kết thúc liền kết thúc đi. Gật gật đầu, Nguyên Thủy đạo, quay lại, ta liền để cho Tử Nha chủ trì phong thần chuyện. Hãy mau đem phong thần kết thúc xuống. Cho tới cái khác đủ loại chuyện vụn vặt, liền giao cho Thanh Huyền Tử xử trí đi. Ta cũng mệt mỏi, tin tưởng hắn có thể xử lý được. Trong vòng vài ba lời, mất hết ý chí Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cùng Thông Thiên giáo chủ đem sự tình quyết định. Vài ngày sau, tâm tình khôi phục một ít Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ xuống chỉ dụ. Yêu cầu làm tốt Quảng Thành Tử đám người trở về núi tu hành. Hơn nữa để cho Khương Tử Nha trở về núi lấy phong thần bảng. chủ trì phong thần, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn mình cũng kết thúc mấy ngày say rượu. Trở về Ngọc Hư Cung, Mạnh Tân bến đò, tại nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn dụ lệnh sau đó, Quảng Thành Tử đám người tất nhiên không dám thờ ơ, rối rít trở về núi bế quan không đề cập tới. Cho tới Khương Tử Nha, tại nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn dụ lệnh sau đó, trong lòng biết phạt trụ chuyện đã đến đây chấm dứt, vì vậy tại báo cho biết cơ phát sau đó, liền mệnh lệnh Tây Kỳ đại quân từ từ trở ra, nhưng là triệt binh rồi. Cơ phát mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng tự biết mình, trong lòng biết không có xiển giáo đệ tử trợ giúp phạt trụ căn bản không khả năng thành công. Vì vậy cũng không có nói lời phản đối, mà Khương Tử Nha sắp xếp xong xuôi những chuyện này sau đó. Mình thì là trở về Ngọc Hư Cung, đi Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó lấy phong thần bảng, chuẩn bị phong thần chuyện. Bên kia, mặc dù xa cách gặp lại, thế nhưng Diệp Huyền cũng chỉ là tại Nguyệt Thần Cung ngây người mấy ngày, liền rời đi Mạnh Tân chuyện đi qua, còn có quá nhiều chuyện chờ hắn xử lý. Hơn nữa bởi vì bây giờ hắn đã ba thi chém hết, vì ngày sau ba thi hợp nhất chứng đạo thánh vị, yêu cầu thời thời khắc khắc đem ba thi giữ ở bên người ân cần săn sóc. Hơn nữa, dùng ba thi với nhau ở giữa liên lạc càng thêm thân mật. Vì vậy nhưng là không thể lại dễ dàng giống như kiểu trước đây đem ba thi đơn độc thả ra ngoài. Vì vậy, các loại sự vụ, hắn chỉ có thể tự mình đi trước xử lý. Mà ở rời đi Nguyệt Thần Cung sau đó, Diệp Huyền trực tiếp thẳng đi tới Triều Ca. Tại Diệp Huyền đến Triều Ca sau đó, trong Vương Cung, một tòa thiền điện bên trong, đang bế quan Phục Hy nhưng là đột nhiên mở mắt. Triều Ca mặc dù là đại thương vương đô, thế nhưng tại Phục Hy bực này tu vi trong mắt thật sự là tính không lớn. Lại thêm Diệp Huyền cũng không có tận lực che giấu chính mình khí tức. Vì vậy Diệp Huyền vừa vào Triều Ca, liền bị Phục Hy phát giác, mà Phục Hy phát giác Diệp Huyền khí tức, Diệp Huyền tự nhiên cũng là cảm giác Phục Hy khí tức theo bế quan bên trong thức tỉnh. Vì vậy, Diệp Huyền cũng chưa có trước vội vã đi tìm tử thụ, mà là đi thẳng tới Phục Hy chỗ ở trong thiên điện. Phục Hy đại ca, nhìn đến Diệp Huyền, Phục Hy không khỏi cười nói, tốt người một cái Thanh Huyền tử, vô duyên vô cớ biến mất thời gian dài như vậy. Hại chúng ta lo lắng không nói, ta còn muốn tới đây Triều Ca giúp ngươi trấn giữ. Tại đại điện một bên ngồi xuống, mặc dù biết Phục Hy chỉ đang nói đùa, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là giải thích. Đột nhiên xảy ra một ít chuyện, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chưa kịp lưu lại tin tức. Nhưng là Thanh Huyền tử không phải, mong rằng Phục Hy đại ca chớ trách. Vốn là Phục Hy cũng không phải thật muốn trách cứ Diệp Huyền, vì vậy Diệp Huyền vừa nói như thế, hắn cũng liền đứng dậy thuận thế đạo. Được rồi, ta lại không có biết hay không ngươi Thanh Huyền tử làm người. Nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi là quả quyết không biết cái gì tin tức cũng không lưu lại liền chơi đùa biến mất. Bất quá bây giờ ngươi cũng quay về rồi, ta cũng nên trở về Hỏa Vân Bí Cảnh rồi. Hơn nữa, Hỏa Vân Bí Cảnh bên kia nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Sự kiện kia khi nào thì bắt đầu? Chờ ngươi một câu nói. Nghe được Phục Hy trong miệng sự kiện kia, Diệp Huyền thần sắc cũng biến thành thận trọng. Tại Diệp Huyền nguyên lai trong kế hoạch, sự kiện kia chính là dò xét thiên đạo cùng với chỉnh hợp thực lực đối phó thiên đạo trọng yếu một vòng. Dưới mắt mặc dù vọng thư cấm chế bởi vì hắn lần này hỗn độn châu chuyến đi chẳng biết tại sao giải khai, nhưng là từ vị kia trong miệng biết những thứ kia bí mật sau đó, cho dù vọng thư cấm chế đã cởi ra, thế nhưng đối phó thiên đạo vẫn là bắt buộc phải làm. Vì vậy, sự kiện kia càng là không thể sai sót. Phục Hy đại ca yên tâm, sự kiện kia, chờ không được bao lâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.